Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, tên thật giải phóng. Bởi vì đám ma thuật sư tự tư thiên tính, lấy Fuyuki khách sạn phế tích làm trung tâm, nhiều trận hỗn chiến gần như đồng thời bộc phát, bởi vì trước đó Berserker đối mặt Lancer lúc dị thường bảo tẩu hiện tượng. Tosa Tokiomi tạm thời đem Kotomin Kirei cùng sắp xếp của hắn đến cùng Lancer cách xa nhau khá xa phương hướng. Berserker nhiệm vụ hiệp trợ thành nữ Martha đánh chết Assassin, nhưng linh thể hóa Berserker lại không có thể thuận lợi đến lá sâu trước người. Ầm ầm, từ trên bầu trời hạ xuống lôi điện đem Berserker bước đi ra. Toàn thân bao vây lấy hắc vụ, Berserker quái khiếu mặt hướng cao ốc bên ngoài lơ lửng xe bò. Nguyên bản Waver còn lo lắng trắng trợn viện trợ Assassin biết dẫn tới cái khác Master liên hợp nổi lên, sự thật chứng minh, hắn còn là tuổi còn rất trẻ. Đối với ma thuật sư bản chất không đủ hiểu rõ, đã cái khác mấy đôi Master cùng Servant đã đánh trước lên. Waver cùng Rider cũng đã không còn bất kỳ cố kỵ nào. Nắm giữ năng lực phi hành, Rider lợi dụng cường đại tính cơ động đem ngay tại phế tích bên trong leo lên Berserker ngăn lại. Rider không để ý Waver liên thanh phản đối, hưng phấn thao túng xe bò hướng phế tích bên trong Berserker xung phong. Màu đen ra hỏa, một mực tại bên cạnh xem kịch cũng rất nhàm chán. Ngươi liền đến chơi với ta chơi đi. Waver nước mắt chảy ngang phát ra gào lên đau xót. Cho ta chuyển sang nơi khác. Ngoặc kép, các nơi nhóm lửa chiến hỏa để lá sâu nhếch miệng lên một tia kế hoạch nụ cười như ý. Thánh nữ Martha, ngươi khi còn sống kinh lịch xác thực phi thường truyền kỳ. Đáng tiếc thôn cô xuất thân ngươi đối nhân tính nhận thức quá nông cạn. Đối với ma thuật sư loại này tự tư tới cực điểm sinh vật càng là không ăn ý, đuổi kịp nói xong. Nhiễu loạn lòng người rác rưởi mà nói, lá thâu tại tràn đầy chướng ngại vật phế tích bên trong lấy S hình tẩu vị hướng ma tha nhanh chóng tiếp cận. Thiết quyền thánh nữ cái danh xưng này không phải nói đùa. Nàng thuật cách đấu cùng Jacob cùng Moses một mạch tương thừa. Nghe nói luyện đến tinh thông thời điểm thậm chí có thể chiến thắng đại thiên sứ. Chính diện cùng nàng đối đầu tuyệt không phải thượng sách. Mượn nhờ chướng ngại vật che lấp, hành động càng thêm nhanh nhẹn, lá sâu hóa thành từng đạo tàn ảnh quay chung quanh tại Martha cùng Diamuit bên cạnh du tàu. Bắt lấy hơi tốt cơ hội lúc mới có thể nếm thử dùng tụ kiếm hướng hai người phát động tập kích. Cho dù đồng dạng lấy hành động nhanh nhẹn ca ngợi Diamuit cũng theo không kịp lá sâu hành động. Tần suất, loại này địa hình phức tạp đối thủ nắm cự kiếm Diamuit đến nói cũng là một cái trở ngại. Hơi không chú ý liền dễ dàng đem vũ khí chặt tới chướng ngại vật bên trên. Lộ ra tự thân chí mạng sơ hở, mà thả cảnh giác dùng mang theo quyền sáo hai tay bảo vệ đầu yếu hại. Cặp mắt của nàng đã theo không kịp tốc độ cao nhất di động lúc Assassin tiết tấu. Chỉ có thể bằng vào tự thân tập luyện thuật cách đấu dưỡng thành bản năng làm ra phản ứng. Lo liệu kỵ sĩ tinh thần Diamuit nguyên bản không muốn cùng Martha cùng một chỗ giáp công là sâu. Nhưng tình huống dưới mắt đã không phải là bọn hắn lấy hai đánh một vấn đề. Tại loại này thế yếu hoàn cảnh phía dưới, một khi có chỗ thư giãn, nói không chừng sẽ bị đối phương lợi dụng tận lực tạo nên địa hình ưu thế một lần tính song sát. Thu hồi cồng kềnh hồng sắc đại kiếm, Diamuit tay cầm màu vàng đoàn kiếm nếm thử đuổi theo lá sâu động tác. Đối với toàn lực phòng thủ Martha làm ra chi viện, Kainert đem Saber phái tới hiệp trợ Martha ít nhiều khiến lá sâu có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng vị kia Elmeloy học phái quân chủ sẽ đem Saber phái đi cuốn lấy Lancer. Anh linh đều là từng cái thời đại anh hùng, một chọi một muốn chiến thắng bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Một đối hai lúc liền càng thêm gian nan, cho dù chiếm cứ địa lợi chi thế, Lá Thâu cũng không dám tùy tiện đem sát chiêu đặt ở nào đó trên người một người. Kiếm giai Diarmuid mặc dù tại tính linh hoạt bên trên so thương giai hơi kém, nhưng hắn chỉnh thể thuộc tính tuyệt đối phải vượt qua tay cầm song thương thời điểm. Các phương diện cân bằng tính càng tốt hơn, rất khó tìm đến sơ hở của hắn. Mà thà hoàn toàn là dựa vào bộ thuật cách đấu ban cho trực giác tránh né Lá Thâu công kích. Nhiều lần bắn ra tụ kiếm đã muốn đâm vào chỗ yếu hại của nàng. Nhưng dầu có kỵ sĩ tinh thần Diarmuid cuối cùng sẽ từ bên cạnh hiệp trợ. Thậm chí không tiếc bại lộ nhược điểm của mình. Dù vậy, Ma Tha chết thân còn là tăng thêm không ít vết thương. Bất quá nàng nhận chủ chúc phúc thánh giả thân thể ngay tại chậm rãi chữa trị những vết thương này. Tiếp tục rằng co nữa đối với bảo trì cao tốc vận động Lá Thâu bất lợi. Động được nhiều một phương tiêu hao thể lực khẳng định phải tránh thoát bảo trì đứng im một phương. Không thể lại mang xuống. Không có cách nào, giải phóng một kiện bảo cụ đi. Keng, từ bên hông rút ra phủ bụi đã lâu Damoco chi kiếm. Lá Thâu tải trên hai chân khắc ấn run phù văn. Lại một lần nữa tính bùng nổ tăng tốc độ di chuyển. Ma Tha cùng Diarmuid trong mắt chỉ còn lại vô số tàn ảnh. Nói đùa cái gì? Cảnh giác nhìn xem cả phòng tàn ảnh. Diarmuid nhịn không được nhả rãnh nói, đây là cấp C nhanh nhẹn có thể biểu hiện ra ngoài tốc độ. Làm chén thánh chiến tranh phán định giáng lâm ruler trước giới nắm giữ tên thật nhìn thấu cố hữu. Kỹ năng, Ma Tha có thể lợi dụng cấp B tên thật nhìn thấu cùng cái khác master đồng dạng xem thấu địch quân. Thuộc tính, thậm chí là bọn hắn thân là anh linh tên thật. Để làm ra có tính nhắm vào bố trí. Ở trong mắt Ma Tha, Assassin nhanh nhẹn thuộc tính cũng không phải là cái khác Master nhìn thấy C, mà là dị thường bắt mắt A cộng. Cái khác thuộc tính cũng xa xa không phải hắn đối ngoại biểu hiện ra ngoài như thế. Assassin, tên thật, gân lực, B bền bỉ, C nhanh nhẹn, A cộng ma lực, C cộng cộng may mắn. E trừ thân là Assassin bền bỉ khá thấp bên ngoài. Assassin cái khác thuộc tính đều nằm ngoài dự đoán của Ma Tha. Nhanh nhẹn thuộc tính càng là có 102 lần này chén thánh chiến tranh tất cả Servant. Vượt qua Saber cùng Lancer ẩn tàng cấp A nhanh nhẹn. Ma lực C đại biểu thông thường trạng thái dưới năng lực cực hạn. C phía sau hai cái cộng đại biểu Assassin ma lực thuộc tính tại dưới điều kiện đặc biệt có thể bộc phát ra 3 lần thông thường năng lực, đến lúc đó thậm chí có thể đạt tới cấp A tiêu chuẩn. Trên lưng đột nhiên truyền đến kim châm uy hiếp cảm giác. Ma Tha cao giọng nhắc nhở, tập trung vào, ta có một loại dự cảm không tốt, Assassin chỉ sợ muốn giải phóng bảo cụ, chúc mừng ngươi. Đoán đúng, Lá Thâu thanh âm đột nhiên từ Ma Tha cùng Diarmuid trên đầu truyền đến. Hai người vội vàng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Lúc nào, muộn, Eden thánh kiếm lóe ra không giống với dĩ vãng hào quang màu trắng bạc. Lá Thâu cách không đem bảo kiếm hướng ở xa mấy mét bên ngoài Ma Tha mãnh lực vung ra. Treo cao trên đó đi, Dionysius. Bị khóa chặt làm mục tiêu Ma Tha trái tim đột nhiên bắt đầu kịch liệt kích động. Dự cảm bất tường bao phủ toàn thân của nàng. Nhưng nàng lại không cách nào nói ra uy hiếp đến từ nơi đó. Hai mắt bốn phía liếc nhìn Diarmuid đột nhiên biến sắc hướng Ma Tha nhắc nhở. Thánh nữ, đằng sau, bị Lá Thâu bảo cụ giải phóng lời nói lừa dối. Ma Tha theo bản năng đem lực chú ý đặt ở trên đầu. Một cái hư ảnh hình thái bảo kiếm đột nhiên thoáng hiện đến Ma Tha sau lưng. Lấy được Diarmuid nhắc nhở, Ma Tha vội vàng hướng mặt bên di động, ý đồ né tránh Assassin bảo cụ khóa chặt. Không dùng, uy hiếp chí mạng làm cho Ma Tha theo bản năng kêu gọi đồng bạn viện trợ. Taras, soạt, không đợi Ma Tha mạo hiểm tại cao ốc phế tích bên trong triệu hoán Taras giải phóng bảo cụ. Năng lượng hình thái trường kiếm không nhìn nàng tránh né, phảng phất trống rỗng xuất hiện từ phía sau cắm vào Ma Tha ngực trái. Khục, vị trí trái tim là anh linh linh hạch chỗ, yếu hại bị trúng đích. Cho dù nắm giữ thánh giả thân thể Ma Tha cũng vô pháp miễn xá chí mạng tổn thương. Nguyên lai, như thế, Ma Tha bằng vào bền bỉ thánh giả thân thể miễn cưỡng duy trì lấy đứng thẳng tư thái. Nàng anh linh thân thể đã bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Mắt thấy liền muốn tiêu tán. Nhân từ chủ, thật đáng tiếc không thể đạt thành ngài ủy thác. Dáng trông đỡ lấy linh thể miễn cưỡng tồn tại. Ma Tha đem ánh mắt chuyển hướng Diamiwit. Saber, ngươi hãy nghe cho kỹ. Assassin thuộc tính đi qua giả tạo. Thông qua thánh giáo biểu diễn tại nhà truyền cáo tất cả Master. Không nên tin chính mình ở trên người hắn nhìn thấy hư giả tin tức. Còn có, hắn bảo cụ, nắm giữ nhân quả luật, tất chúng hiệu quả. Là Damerco, sau cùng phó thác không có thể nói xong. Ruler Ma Tha anh linh thân thể họa tác màu vàng linh tử lưu trở về anh linh tòa. Diamiwit đã lý giải Ma Tha ý tứ. Thanh kiếm Damerco, Hy Lạp trong truyền thuyết bị Syracuse tiếm chủ Dionysius dùng bờm ngựa treo ở Damerco trên đầu. Bảo kiếm sao? Đang lúc Diamiwit cảnh giác nhìn xem lá sâu chậm rãi lui lại. Do dự phải chăng muốn vi phạm Master mệnh lệnh trước giờ rút lui chiến trường lúc. Trong đầu của hắn đột nhiên truyền tới một hơi có vẻ hư nhược tiếng kêu. Lấy lệnh chú mệnh chi? Saber, đến bên cạnh của ta. Bạch, nhìn xem Saber đột nhiên biến mất ở trước mắt. Lá sâu ngây ra một lúc, sau đó mới phản ứng được. Hắn hẳn là bị Master dùng lệnh chú triệu hồi. Hồ tương đương, lấy một địch hai đại chiến một trận. Bền bỉ vốn cũng không cao lá sâu tại chiến đấu kết thúc sau lập tức cảm nhận được mỏi mệt đánh tới. Cuối cùng không có trăm bận bịu một trận. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.